Chạy khuya bùng con ra vòng đi đồng đưa ra gạo ban đêm vì nghề bận làm mùa cánh mạng cân gạo nhiều để đánh mì sông bom bò sẵn có cứ chạy đây người bom bò sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thu giặc ngày ngày lứa bầm còn nhớ ngày xưa người dân bom bò cái vùng không dân mình nay dù còn gian khổ hồi ta đô làm nửa pha giấy giữ lấy đất quê hương người hậu phương tiếp lương gùi đắng ta bên bạn là bạn bên mình cùng đồng tình là giặc thua ta tiếng nói dịu xa lời ca trong vắt tim trong đôi mắt đều thấy mỗi người một nụ cười tin chắc tương lai lửa bầm bùng vắng vẻ có ai đi về phía những hàng cây mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đêm bằng chay đuốc gần tan nhịp càng thêm dẫn dối bóng trăng lên vừa gói đến đồi cây người chưa ngơi đã sẵn có người thay quay gạo vơi đi và rồi gạo lại đây đuốc gần tan gạo ra chảy tay trên soi đến ngày mai đi tôi anh có đây gạo trắng lại thơm ngon lắm nồi cơm thắm tình quân dân trắng trong tình nước nhớ tiếng gà đã gây màn sương phủ xuống mồ hôi pha lân đẫm suốt đêm dài mặt trời đã thức đàn chim nao nức vỗ cánh tung bay lên mừng một đêm giã thêm nhiều gạo bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình này là tình của người hậu phương tiếng súng phước lòng chờ mong tin thắng người đi xa vắng rồi sẽ có ngày về đường này thắp sáng bom bom.